Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, đệ 469 trang. Nếu Phù Xuyên ở chỗ này hẳn là có thể nhận ra hắn mặt rắn độc, sau đó nàng sẽ ngộ đạo. Cái gì Bạch Lâu cùng Ti Cây mâu thuẫn nội chiến? Kỳ thật đều là giả dối. Là vì làm Tiêu Luân cho rằng bọn họ có sơ hở. Càng tín nhiệm rắn độc cái này nội gian, từ lúc bắt đầu. Bạch Lâu chi chủ cùng rắn độc lão đại Ti Cây chính là một đám, bọn họ tính hảo cái này kế hoạch. Sở hữu đến Đồng Lư Sơn người bên trong. Giữ nguyên kế hoạch, bình thường dưới tình huống lấy gào thét lính đánh thuê đoàn lực lượng. Tưởng Thanh tất nhiên sẽ chết. Gào thét lính đánh thuê đoàn có thể được đến Si Mãng. Mà rắn độc tắc có thể dẫn ra Tiêu Luân. Tiêu Luân được đến Si Mãng. Đem Tiêu Luân chiết mã, có thể sống sót chỉ có thể là rắn độc một người. Còn lại Tế Lân đám người ngược lại đều phải chết, nhưng Si Mãng vẫn là ở kinh tế bộ trong tay. Như vậy thượng vị cái này phó bộ đại khái suất là bọn họ người, Mạch Lạc, Phù Xuyên biết Mạch Lạc. Hẳn là không phải lớn nhất con quỷ kia. Bởi vì đơn hắn một cái phó bộ xử lý không được mặt trên sự muốn làm Tiêu Luân. Cần thiết phải có mặt trên nhân mã, Phù Xuyên chú ý hạ. Thực mau xác định phía chính phủ điều tra Tiêu Luân hiểm nghi manh mối chi nhất chính là đến từ. Tiêu Luân thông qua những người khác tài khoản qua vài nét bút đối gào thét lính đánh thuê bên kia. Tài chính, đừng hỏi loại này qua bất đồng thân phận chuyển khoản là như thế nào tra được. So kinh tế bộ càng am hiểu tra tiền còn có một cái khác bộ môn, thuế bộ, Phù Xuyên sắc mặt bỗng. Nhiên có điểm khó coi. Vô khổng bất nhập a, có thể nói. Thuế bộ nếu có tâm tra, thả tỏa định nàng tra, thân phận của nàng bí mật là sẽ bại lộ. Bởi vì kinh tế bộ tra người tài khoản đến đi tư pháp. Người có hiểm nghi, liền có thể tra ngươi. Nhưng thuế bộ là ngươi gì cũng không làm. Ta biết, nhưng ta chính là muốn tra ngươi có hay không nộp thuế, Phù Xuyên cảm thấy khó giải quyết. Nàng theo bản năng sờ đến đôi mắt, cái này rõ ràng đang ở nhà tù lại có thể hô mưa gọi gió Bạch Lâu. Chi chủ, hiện tại hay không đã tra được nàng bên này. Phù Xuyên có lo âu cảm. Thẳng đến giản bút là nàng ở không gian một đạo thượng mở ra bay lên cầu thang cái thứ hai mấu chốt. Phía trước một cái mấu chốt là thay đổi chủng tộc. Hiện tại cái này trạm kiểm soát đã qua. Tuy rằng trung gian có kia thần bí thả làm nàng không dám tưởng lực cản. Nhưng hiện tại ít nhất nàng còn sống. Cũng như nguyện được đến so dự đoán càng tốt kết quả, nhưng tân uy hiếp cũng theo nhau mà đến, Bạch Lâu chi chủ. Tâm phúc họa lớn, Phù Xuyên thiết tưởng hảo. Giản bút là yêu cầu nắm lấy lĩnh ngộ. Ta yêu cầu áo nghĩa tiểu thiên thư. Không, đến bắt đầu chuẩn bị trung thiên thư. Nhanh hơn lực lĩnh ngộ. Đây là áo nghĩa lộ tiến tiến bộ. Cũng là đối thần dạ hoài quang thân thể này tiềm lực nhất hữu hiệu khai quật lộ tuyến chi. Nhất, nhưng trừ cái này ra. Còn tưởng nhanh chóng tăng lên thực lực. Cái này cũng là một cái cơ hội, nàng dùng hai ngón tay đưa ra ở sủng vật không gian hôn mê một đoàn. Bạch tiểu hoàng, tỷ tỷ, người này đưa vào tới không phải điều, là bông a, đại hồng. Bông, làm ta điểm tiếp theo hỏa, nhìn xem có thể hay không thiêu cháy, tiểu diễm long nhãn ra hơi hơi động. Nhìn đại hồng liếc mắt một cái, ngươi sửa tên, kêu tiểu hồng, đại hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, thảo. Phù Xuyên đỡ chán, nàng quả nhiên không phải nam nữ chủ kia nhất lưu phái người được chọn. Cũng thích ứng không được một đám sủng vật díu dít hình ảnh, cho nên nàng nói. Kia hoặc là các ngươi sửa tên 1234 đi, không ai lý nàng, Phù Xuyên chỉ có thể làm cho bọn. Họ chính mình xảo đi. Trong lòng ở yêu sầu như thế nào bồi dưỡng Bạch Thương, kia chính là cái động không đáy a vạn nhất có. Sủng võ tư chất. Kia nàng có thể hoa đến khởi cái này tiền sao? Cuối cùng khắc khẩu kết quả là vũ lực tuy rằng áp chế hết thảy. Nhưng tiểu diễm long từ bỏ đại hồng tên này. Lựa chọn long long cái này điệp âm nhũ danh bị đánh ngã đại hồng có chút không hiểu. Ngươi không cần tên này làm gì muốn cướp. Ta không đoạt a, chỉ là muốn chứng minh ta có thể được đến. Nhưng ta không cần. Hơn nữa long long tên này càng tốt. Tỷ tỷ kêu ta thời điểm. Sẽ càng thân cận, không giống các ngươi, điệp âm ai, nghe đà đà, vừa thấy hắn chính là tỷ tỷ yêu nhất sủng vật, các ngươi hai cái lão đều không bằng ta. Tiểu Hoàng cùng Đại Hồng tức khắc tạc, em đi, tới cái tâm cơ long. Đông Hoàn, bên ngoài phong vũ phiêu diêu, tiếng sấm cuồn cuộn, gần nhất tiến vào mùa mưa a. Áo thuật thế giới mùa hay thay đổi, không có chuẩn xác bốn mùa, lại xem nó khí hậu chảy về phía. Muốn chạy cái gì quý chính là cái gì quý, hôm nay mùa xuân ngày mai mùa đông cũng không nhất định, nhưng phục ra rời giường thời điểm, bỗng nhiên ngẩn ra hạ, kéo ra chăn, theo bản năng kéo ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, rõ ràng là kéo dài mưa nhỏ, nhưng trong viện hoa giống như một đêm nở rộ, ở tinh mịn ôn nhu mưa nhỏ chung nhẹ nhàng lay động sinh tư, thanh bích vì tướng. Phồn hoa tựa cẩm, nàng đứng ở cửa sổ nhìn một hồi lâu bên ngoài xinh đẹp hoa viện. Sau đó mới lưu luyến không rời đi rửa mặt, đi ra phòng khách sau. Thấy được thiên viện dựa gần sơn thể cùng ao hồ hậu viện mái hiên hành lang hạ ngồi một người, người. Nọ thân hình thon dài đơn bạc, nằm ngửa ở trúc chế ghế bập bênh thượng. Trong tay nắm một quyển về không gian tri thức thư tịch. Bên cạnh bàn nhỏ trà lò buồn lượn lờ nhiệt khí. Mái hiên rơi xuống bọt nước là một mảnh manh, tích táp chạy dài không dứt, thấm vào ở tấm ván gỗ mặt bàn hạ bùn đất trên đường lát đá. Bắn khởi linh tinh hơi nước, đã trở lại. Phục gia đi hướng quầy ba, hỏi, ân, vội hảo, người gần nhất thế nào? Còn hảo, trừ bỏ, nàng mở ra tủ lạnh, tủ lạnh bên trong hàn khí toát ra tới, bên trong một đầu long quay mặt đi, trong tay còn cầm kem. Đầy mặt hồ, phù xuyên, ngoặc kép, tạ tư ý đây là nuôi không nổi, cố ý đưa nàng này sao? Nàng vỗ hạ cái trán, thở dài, đi qua đi từ bên trong sách ra nặng trĩu đại diễm long. Đem nó phóng tới trên quầy ba, sau đó lấy ra ăn bắt đầu tắc tủ lạnh, muốn ăn cái gì? Làm quản gia làm, phục gia nói, một bên đem phù xuyên đưa qua nguyên liệu nấu ăn đưa cho người máy quản gia. Người ăn cái gì? Cùng ngươi một đêm, hai phân đi, tính thập phần, cho nó làm một ít, chính chống nạnh đại diễm long lúc này mới một lần nữa một mông ngồi xuống. Bưng cái giá tiếp tục ăn, rất cao lãnh thả khinh thường để ý tới phù xuyên hai phu thê bộ dáng. Hết chương.